Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Tần Nguyệt Định nhãn vừa thấy. Này không phải biến mất hồi lâu mèo đen sao? Đến, lại tới thoán môn, mèo đen thực tự nhiên bước yêu nhã miêu chạy bộ vào nhà. Nó đầu tiên là nhìn chung quanh hạ nhà ở bài trí. Cuối cùng nhảy lên so thoải mái sofa, lười biếng nằm đi lên dùng móng vuốt rửa mặt, chính người an tĩnh ngốc, ta đi tắm rửa một cái nghỉ ngơi hạ, muốn tiểu ngư đồ hộp liền tới tìm ta. Tần Nguyệt đóng cửa lại nói. Mèo đen miêu thanh không có đáp lại, hẳn là ăn no, Tần Nguyệt gật gật đầu tỏ vẻ biết, không có tiếp tục để ý tới nó, không quấy rối nói tùy tiện nó qua nơi nào. Nhưng thật ra không có tìm được lão nhân sự Tần Nguyệt có điểm thất vọng. Nhưng nàng cũng không nhụt chí, mà thế tới ngày đó là ban ngày. Lấy đại đa số lão thái thái thích xuyến môn tính tình nói không chừng nàng vừa vặn ở nhà ai ngốc. Tần Nguyệt tính toán đem tiểu khu toàn bộ tìm một lần. Lại không tìm được người nói liền kế hoạch đi phía nam căn cứ. Ầm ầm ầm, một chiếc màu xanh lục sĩ ở nội thành bên cạnh đấu đá lung tung. Chỉ chốc lát sau, chiếc xe cái đuôi toát ra dày đặc khói đen đụng phải một đống phòng ốc môn. Bạch Vi Lan mở cửa xe, lập tức từ bên trong nhảy ra tới cũng không quay đầu lại hướng một chỗ cư dân trong phòng chạy. Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách tìm cái có thể trốn tránh địa phương. Cứu, cứu cứu ta, trên ghế điều khiển môn bỗng nhiên mở ra, từ bên trong ra tới một cái cả người là huyết nam nhân. Hắn một con nhiễm huyết tay dùng sức ra bên ngoài duỗi. Để ai có thể cứu cứu hắn, nhưng trên xe duy nhất hành khách đã chạy, tang thi rất xa cũng mau cùng lại đây. Không có người sẽ đến cứu hắn. Hắn dùng sức trương đại đôi mắt, tầm nhìn chỉ có càng chạy càng xa thân ảnh. Cứu cứu ta, cứu cứu ta, hắn vội vàng không cam lòng kêu lên, trong thanh âm bao phủ tử vong bất an cùng cầu xin. Thẳng đến người nhìn không thấy, hắn mới tuyệt vọng buông vẫn luôn duỗi tay. Hắn còn nhớ rõ mặt thế ngày đó hắn giống thường lui tới giống nhau lái xe tiếp khách. Cái này thanh thuần nữ sinh viên lúc ấy lôi kéo một dương hành lý ngăn cản chiếc xe. Nói là muốn đi sân bay, bọn họ một đường lưu thật sự vui vẻ. Tới sân bay thời điểm trong lòng còn có điểm luyến tiếc cái này tóc dài mắt to trứng ngỗng mặt nữ. Hai tử, đang ở hắn tính toán lái xe rời đi thời điểm, trên xe mới vừa xuống dưới mới đi vào sân bay nữ hài hoang mang rối loạn lại từ bên trong chạy ra. Tới, liền hành lý đều quên mang về tới. Nàng mở cửa xe, nói cái gì cũng chưa nói. Chỉ một cái kính kêu hắn đi mau, mau lái xe, mà hắn cũng không do dự. Đương trường liền phát động chiếc xe, thực mau, hắn nhìn thấy gì? Hắn thấy được quái vật, trên đường không ngừng lắc lư ra toàn thân sao sao quái vật. Một con quái vật thậm chí phát cục một cái người đi đường. Hắn thấy được không dám đình, mãnh mới tóc vọt qua đi, thẳng đến chạy ra khỏi sân bay mới phát hiện bên ngoài cũng là giống nhau. Thành thị thay đổi, nơi nơi đều là loại này ăn thịt người quái vật, hai ngày này bọn họ chỉ ăn cực nhỏ đồ vật. Một mặt né tránh quái vật một mặt chuẩn bị hướng ngoài thành bỏ chạy đi. Dọc theo đường đi bọn họ thấy rất nhiều loại này sức lực rất lớn. Chuyên môn cắn người quái vật, cũng nhìn đến rất nhiều người bị chúng nó bám trụ không còn có đứng lên. Cứu cứu ta không muốn chết, hắn ghé vào trong xe vô thần lẩm bẩm niệm ni lúc trước bọn họ bởi vì kẹt xe mà vòng rất nhiều. Lộ, đồng thời hấp dẫn rất nhiều quái vật. Chúng nó không biết mệt mỏi theo ở phía sau, càng ngày càng nhiều, chiếc xe bởi vì quá độ chạy cùng chạy tốc độ quá nhanh mà trượt. Thế cho nên không kịp chuyển biến liền đụng phải đại môn. Thiết khối áp chặt đứt hắn chân, ha ha, hắn dùng tay che lại mặt, không biết chính mình đang cười cái gì, có lẽ là lúc trước hắn làm lơ người khác cầu cứu. Hiện tại được báo ứng, mau đến phiên hắn đi, hắn cười khổ. Tầm nhìn tang thi đàn càng ngày càng gần, mất máu quá nhiều làm hắn có chút đầu váng mắt hoa. Hắn nhìn nhuộm đầy huyết hai chân, không cam lòng thử giật giật, kết quả vẫn là tạp ở bên trong ra không được, Hòa Bình niên đại gia sự cố giao thông có giao cảnh hỗ trợ. Hiện tại đại gia là ốc còn không mang nổi mình ốc. Bên tai gào giống thanh gần. Hắn có thể tưởng tượng đến này đó quái vật là cỡ nào hưng phấn. Không cam lòng duỗi duỗi tay. Bang đóng cửa xe, hắn ngồi ở trong xe hồi ức khi còn nhỏ chậm đợi tử vong tiến đến. Hô hô hô, Bạch Phi Lan chạy tiến cư dân lâu sau tuyển một gian phòng đột nhiên đóng cửa lại. Tuy rằng không biết vì cái gì chủ nhân đi thời điểm không có khóa cửa. Nhưng này không thể nghi ngờ là nàng hiện tại tốt nhất bảo hộ sở. Nàng dựa vào ván cửa thượng có chút kinh hách quá độ. Thật lâu sau, vỗ vỗ ngực, mới lấy hết can đảm thở phì phò đi đến cửa sổ trước. Dưới lầu chiếc xe kia bởi vì mùi máu tươi đưa tới đại lượng tang thi. Những cái đó tang thi một tầng vây quanh chiếc xe. Rậm rạp, so thảo nguyên thượng ngửi được thịt khối linh cẩu còn muốn tham lam ghê tởm ni một con tang. Thi từ đối diện chạy tới. Biết rõ nó là hướng về phía chiếc xe người đi, Bạch Phi Lan vẫn là sợ tới mức lui về phía sau một bước. Nàng che miệng hướng trong đi, sợ chính mình sợ tới mức kêu lên, do đó khiến cho các tang thi chú ý. Nói đến nàng cũng là xui xẻo, thật vất vả thỉnh đến giả định vé máy bay, còn không có hồi Tần gia liền bạo phát tận thế. Sao một cái hận tự lợi hại, Bạch Phi Lan nhéo nắm tay. Trên người tản ra nồng đậm hận ý, nàng cảm thấy có chỗ nào không đúng, sự tình không nên là cái dạng này. Hết chương.